Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 79, Miss Chanton Diêm Chiến. Lục địa cùng bầu trời, hiện tại bắt đầu, tiến hành đến từ thành phố Raven Now cùng Miss Chanton Diêm quán chủ Eri đạo quán khiêu chiến thi đấu. Có thể sử dụng Pokemon vì là ba con. Làm một phương ba con Pokemon toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu lúc. Một phương khác chính là thắng được thắng lợi. Mặt khác, ở lần này khiêu chiến thi đấu bên trong, chỉ có người khiêu chiến mới nắm giữ trao đổi Pokemon quyền lợi. Vào lúc này, tất cả chuẩn bị sắp xếp. Trọng tài cũng là ở giữa không trung trên đài cao. Cao giọng nói rằng, liền để ta tới thăm ngươi một chút thực lực đi. Nào, Eri cười. Hô, đúng, ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Nào cũng là cười nhạt. Nói, hiện tại, trận đấu bắt đầu. Eri cùng Nào tầm mắt va chạm. Cùng lúc đó, trọng tài cũng là chính thức truyền đặt bắt đầu chỉ lệnh. Đây là ta thủ phát con thứ nhất. Tiến hành phong vũ đạo. Đi thôi. Xoa nơ, Eri tung trong tay hắn Pokebo. Lớn tiếng mà hô. Hào quang màu xanh lam bắt đầu tỏa ra vỡ tan. Xoa nơ tao nhã dáng người cũng là điệu múa uyển chuyển với bầu trời. Xoa nơ sao? Nào lẩm bẩm, cũng là từ bên hông lấy ra một viên Pokebo. Tuy rằng không có phi hành hệ, thế nhưng ta chỗ này nhưng là có rất nhiều có thể thay thế phi hành hệ Pokemon a. Trong lòng ám đạo đồng thời, Nào cũng là đem trong tay hắn Pokebo trong nháy mắt tung. Chợt hô, liền quyết định là ngươi. Zorua, hì hì. Zorua vui cười rơi xuống đất, khẽ ngẩng đầu. Zorua nhìn về phía bay lượn giữa không trung Xoa Nơ. Trong ánh mắt của hắn có hưng phấn. Hắn là lần thứ nhất cùng có thể phi hành đối thủ chiến đấu a. Mặc dù mình không thể phi hành, nhưng là mình nhưng là có thể biến tướng phi hành. Zorua sao? Nhìn qua nghĩ đến một cái rất tốt chiến thuật để giải quyết không thể phi hành phiền phức a. Eri nhìn xuất hiện ở phía dưới đối chiến 927 sân bãi trên Zorua. Cũng là nhàn nhạt nở nụ cười. Nói, ha ha, chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười. Hắn sở dĩ đối với Zorua ôm ấp rất lớn hy vọng. Có một cái nguyên nhân cũng là bởi vì này con Zorua tựa hồ là có thể chính xác khống chế hắn đặc. Tính. Ảo giác cái này đặc tính ở hiện thực đối chiến bên trong chính là một cái không hoàn mỹ biến thân. Skill, nó có thể để cho nắm giữ ảo giác đặc tính Pokemon biến thành chính mình không có xuất chiến Pokemon. Thế nhưng giả như chịu đến công kích, như vậy, hắn liền sẽ biến thành dáng dấp lúc trước. Giảng đạo lý, ảo giác cái này đặc tính thông thường chỉ ở Zorua bộ tộc bên trong xuất hiện. Theo Nào cười nhạt. Ở hắn phía dưới đối với chiến trường chính là trên Zorua cũng là hì hì nở nụ cười. Nhưng mà loại sau mơ hồ cảm chính là xuất hiện ở trên người hắn. Mà khi loại kia mơ hồ cảm biến mất thời điểm, mọi người ở đây chính là phát hiện. Trước kia Zorua sớm đã biến mất, thay vào đó chính là một con tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy Pokemon. Ồ, là hoen khu vực Clea. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là bác học nhiều nghe. Vừa nhìn tự nhiên cũng là biết này con Pokemon là cái gì. Đương nhiên, Kamisure đều cùng Clea ở chung lâu như vậy, tự nhiên cũng là hiểu rõ. Trên ghế xem thi đấu chỉ có chút nghi hoặc chính là cái kia hoạt bát hiếu động Skyler. Oa, thật đáng yêu Pokemon. Hắn là phi hành sao? Nó biết bay sao? Skyler kích động nói rằng, hắn không phải phi hành hệ, nhưng hắn có thể bay. Không, nói chuẩn xác là trôi nổi lên. Ở Skyler bên người, Kamisure nhạt cười nói. Cùng lúc đó, Juniper bác sĩ phụ thân cũng là gật gật đầu. Nói, Clea là thuộc về siêu năng lực hệ thêm vào yêu tinh hệ Pokemon. Là cho dù là ở hoen khu vực cũng là rất hiếm thấy quý giá Pokemon. Đến từ cái khác khu vực, Pokemon sao? Eri nở nụ cười. Cũng là không đáng kể nói rằng, thế nào, muốn tới không chiến sao? Hiện ở đây ngươi này con Pokemon hẳn là có thể tiến hành rồi. Nào nhàn nhạt gật gật đầu. sau đó là truyền đạt chỉ thị. Nói, Zorua, teleport, extrasensory, Zorua ở biến thân vì là Clea thời điểm. Hắn hết thảy skill cũng là chuyển hóa thành Clea skill. Mà extrasensory cái này tuyệt chiêu. Clea từ lâu học được. Kỳ thực, Zorua cũng sẽ skill này. Zorua biến ảo mà thành Clea trong nháy mắt đang đối chiến sân bãi trên biến mất. Sau đó hắn chính là xuất hiện ở giữa không trung trên. Trong mắt lực lượng tinh thần phun trào. Sau đó một đạo huyễn thải quang tiến chính là lấy sét đánh không vội bưng tay tốc độ trong số mệnh. Xoa nơ ăn một lần đau. Hắn phi hành động tác cũng là hơi dừng lại một chút. Xoa nơ, Rain Dan, Eri không nhanh không chậm truyền đạt chỉ lệnh. Nhìn qua là không một chút nào lo lắng xoa nơ thương thế. Mà theo Eri ra lệnh một tiếng, mây đen cũng là bắt đầu tụ tập ở vùng này. Ngay lập tức, tinh tế mưa nhỏ cũng là bắt đầu rơi xuống. Mưa rơi càng lúc càng lớn. Là làm nền sao? Chấm ngoặc kép, nao lẩm bẩm. Sau đó cũng là tiếp tục hạ lệnh. Nói, Zorua, stop power. Do Zorua biến hóa mà đến Clea trôi nổi ở giữa không trung. Bắt đầu ngưng tụ lực lượng tinh thần. Sau đó lại là một đạo huyễn thải quang tiến trong số mệnh Swanner. Swanner lại một lần nữa bị thương tổn. Hắn ở mưa xối xả bên trong phi hành thân thể cũng là có chút cứng ngắc lên. Stop power là một cái rất có đến tiếp sau phát triển tuyệt chiêu. Juniper bác sĩ phụ thân cười nói. Tuy rằng cái này tuyệt chiêu uy lực không phải rất lớn. Thế nhưng, hắn nhưng là có thể ở trận này đối chiến bên trong mãi mãi tăng lên sử dụng skill này toàn phương. Diện năng lực, sử dụng rất nhiều lần sau khi con kia Pokemon năng lực sẽ đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Tiếng nói của hắn bên trong cũng là có đối với Nao than thở. Có điều, Juniper bác sĩ phụ thân nhưng là có một câu nói không có nói. Vậy thì là Store Power Skill này hầu như có rất ít Pokemon có thể học được. Coi như là học được. Cũng nhất định là thuộc về siêu năng lực hệ tiến hóa cuối cùng hình thái Pokemon. Hơn nữa còn là loại kia thiên phú cực kỳ ưu tú Pokemon. Điều này cũng làm cho dẫn đến Store Power Skill này rất ít xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên. Trong, có điều. Giả như Juniper bác sĩ phụ thân biết Nao Clea ở ran thời điểm cũng đã gặp skill này sau khi hắn có thể hay không dại ra nói không ra lời. Stop power, Kamisure nở nụ cười. Kỳ thực nàng cũng không biết Clea còn có thể skill này. Nàng nhìn thấy nhiều nhất Clea skill chính là Psychic cùng Teleport. Liền ngay cả trước Extrasensory cũng là rất hiếm thấy từng tới. Vĩnh cửu tăng lên bản trận chiến đấu bên trong toàn bộ năng lực. Thật là lợi hại skill A. Skyler cũng là một mặt khiếp sợ nói rằng. Mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Thế nhưng ta chuẩn bị đã hoàn chỉnh. Eri cười nói. Swanner. Hurricane. Eri âm thanh hạ xuống. Trước kia bay lượn ở mưa xối xả bên trong Swanner cũng là trong nháy mắt điều chỉnh tư thái. Sau đó mãnh liệt vỗ hai cánh. Chợt một luồng mãnh liệt mà ác liệt cuồng phong, bí mật mang theo sắc bén giọt mưa, trong nháy mắt trong số mệnh hoàn toàn không có chỗ có thể trốn Zorua. Tác, Zorua khẽ kêu một tiếng, bị thương tổn đồng thời, trôi nổi ở giữa không trung trên thân thể cũng là phát sinh hào quang màu trắng. Cuối cùng ánh sáng màu trắng thối lui, Clea cũng là biến mất, thay vào đó chính là trước kia Zorua. Có điều không có năng lực phi hành Zorua lại bị đánh về nguyên hình sau cũng là sững sờ. Sau đó thân thể của hắn chính là rơi xuống. Điều chỉnh tốt thân thể. Nao thản nhiên nói. Tác tác. Chính đang tâm tích Zorua cũng là thu hồi nội tâm một đôi hoang mang. Sau đó trọng tâm bắt đầu điều chỉnh. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm rơi xuống đất. Điều này cũng may mà là bởi vì độ cao không cao duyên cớ. Tiếp tục. Hurricane, Eri thản nhiên nói, đối phó không thể phi hành Pokemon, hoàn toàn chiếm cứ địa lý ưu thế Swanner chỉ cần tiếp tục sử dụng Hurricane Skill, là có thể ung dung giải quyết hắn. A, không nên xem thường ta a, Eri ra, Nao lẩm bẩm. Cùng lúc đó, cũng là thản nhiên nói. Tommen, Nao vừa dứt lời, Zorua trong mắt hắc mang chính là lóe lên. Cùng lúc đó, Hurricane đột nhiên đình chỉ. Tầm mắt của mọi người nhìn về phía Soaner. Nhưng là phát hiện Soaner cũng là một mặt mờ mịt nhìn hắn hai cánh của chính mình. Rất tốt ý nghĩ. Eri cũng là tán thưởng nhìn Nao một chút. Tommen, là có thể ngăn cản Hurricane trong đó rồi. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là cười nói. Hurricane kỹ năng vì sao sao gặp sai lầm. Kamisure nhìn về phía Juniper bác sĩ phụ thân hỏi. Bởi vì Renden nguyên nhân a. Hurricane skill này, ở ánh mặt trời hoặc ánh sáng mặt trời phi thường mãnh liệt khí trời dưới. Hurricane tỷ lệ trúng mục tiêu hạ thấp đến 50%. Tại trời mưa hoặc mưa to xuống khí trời dưới. Hurricane nhưng là nhất định trong số mệnh. Không có đợi được Juniper bác sĩ phụ thân trả lời. Thân là đời tiếp theo Miss Chanton Gym quán chủ. Skyler cũng là cười giải thích. Đây là một cái rất ỷ lại khí trời skill. Juniper bác sĩ phụ thân cười giải thích. Mà trở lại đối với chiến trường chính là trên. Zorua thành công ngăn cản bão táp skill phóng thích. Cùng lúc đó, bởi Soaner thân thể thoáng cứng ngắc. Cũng là để Nao nhìn thấy cơ hội tiến công. Zorua, đêm đen nổ tung. Nao thản nhiên nói. Tác tác. Zorua hống một tiếng. Sau đó ở bên cạnh hắn chính là xuất hiện một tầng lại một tầng màu đen sóng lớn. Sau đó những này sóng lớn bắt đầu trở nên dày nặng. Chợt trong nháy mắt vỡ ra được. Vỡ ra được màu đen sóng lớn như là cách càng thời không giống như vậy. Trong nháy mắt trong số mệnh Soaner. Ô, Soaner rên rỉ một tiếng. Sau đó rơi xuống từ trên không. Đêm đen nổ tung a. Ta cũng đã lâu không có nhìn thấy skill này. Nao luôn có thể cho ta dẫn theo kinh hỉ a. Juniper bác sĩ phụ thân cũng là rất là than thở. Thật là lợi hại skill. Skyler cũng là nhìn ra con mắt tỏa sáng. Ở nàng một bên, Kamisure đúng là nhàn nhạt nở nụ cười. Soaner, nghỉ ngơi. Eri mau mau hô. Mà vào lúc này, Soaner cũng là điều chỉnh tốt tư thế bắt đầu hạ xuống. Thế nhưng, Nao khóe miệng nhưng là hơi một vểnh. Chờ ngươi chính là ngươi vào lúc này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.